Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 355, không có người biết rõ hắn mạnh bao nhiêu. Lâm Phi Phàm ầm một tiếng ngã trên mặt đất, gian phòng cửa bị mở ra, Bình Bình sớm đã không thấy tăm hơi. Ngưu Nhị Lôi nhìn đồng hồ, ta vốn cho là ngươi chỉ dùng 10 phút đồng hồ liền có thể đi ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà kéo dài lâu như vậy. Lâm Phi Phàm gian nan cười một tiếng. Quả nhiên vẫn là quá cùi bắp. Dù sao Tiểu Lệ tỷ một mực gọi ta gà mờ. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Ngưu Nhị Lôi mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Ngươi vì cái gì không dùng vũ khí? Bởi vì Ngưu Mao cũng vô dụng vũ khí. Lâm Phi Phàm cảm giác mỗi nói nhiều một câu, sinh mệnh đều tại xa cách mình mà đi. Ngưu Mao liền là vũ khí của ta. Nó bản thân liền là vũ khí. Mặc dù chúng nó là ta vừa mới tu luyện không bao lâu luyện chế. Nhưng y nguyên còn mạnh hơn ngươi rất nhiều. Ngươi tay không theo một kiện vũ khí đối kháng. Chấm ngoặc kép, Ngưu Nhị Lôi khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. So với ta mạnh hơn rất nhiều. Nhưng ta thắng. Lâm Phi Phàm cười nói. Ngưu Nhị Lôi hiếm thấy cười. Không tệ. Người thắng, cố gắng lên khôi phục đi. Chúng ta ngày mai tiếp tục. Hắn thấp xuống độ khó. Nhưng loại sự tình này hắn là sẽ không nói. Lâm Phi Phàm căn bản không còn khí lực ăn cơm. Hắn thành thành thật thật đem mang đến bổ sung khí huyết đan dược nhét trong miệng một chút. Sau đó liền nằm ở trên giường ngủ. Lão Ngưu một thân một mình đi vào Lâm Phi Phàm tu luyện gian phòng. Nhìn thoáng qua trên tường Ngưu Mao dấu vết lưu lại. Phất phất tay, mặt tường khôi phục như mới. Sau đó hắn mới mở miệng. Như thế không yên lòng sao? Miêu Tiểu Lệ theo cái bóng bên trong đi ra. Hai tay cầm thật chặt Ngưu Nhị Lôi hai tay. Lão sư, người đối nhà của ta gà mờ nhưng nhất định phải tiêu chuẩn cao. Nghiêm yêu cầu, nếu như có vấn đề gì cứ việc nói. Ta nhất định thật tốt phối hợp ngươi. Nói, Miêu Tiểu Lệ meo một tiếng biến mất. Ngưu Nhị Lôi nhìn xem mình đã biến hình tay, cười khổ một tiếng, vẫy vẫy tay, trở về hình dáng ban đầu, nói một mình nói ra, nếu như thế không yên lòng, vì cái gì không chính mình dậy, đoán chừng là lực lượng không tốt lắm khống chế, sợ lỡ tay giết chết Lâm Phi Phàm. Phương Phi Yến không biết theo từ đâu xuất hiện, nói ra, các ngươi thành đoàn tới. Ngưu Nhị Lôi hỏi, không đúng vậy à? Ta nghe Bình Bình nói Lâm Phi Phàm tại đặc huấn đâu. Vừa vặn ta manga không có linh cảm. Liền đến xem. Không nghĩ tới tới chậm. Phương Phi Yến nói. Ngày mai sẽ còn tiếp tục. Có hứng thú có khả năng tiếp tục xem. Ngưu Nhị Lôi nói. Người này huấn luyện nhân phương thức ta thế nhưng là lĩnh giáo qua. Ta hết sức tò mò Lâm Phi Phàm có thể không thể chống chọi. Phương Phi Yến cười nói. Có thể không thể chống chọi đều không có quan hệ gì. Dù sao hắn cũng không phải đồ đệ của ta. Chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Chỉ cần hắn nhận là thích hợp. Hắn tùy thời đều có thể rời đi. Ngưu Nhị Lôi nói. Như vậy, ngươi cảm giác hắn kiên trì bao lâu sẽ khá phù hợp đâu? Phương Phi Yến nói. 6 ngày. Lâm Phi Phàm vẫn tương đối thông minh. 6 ngày thời gian đầy đủ hắn học được không ít thứ. Ngưu Nhị Lôi nói, yêu cầu thấp như vậy. Năm đó ngươi đối yêu cầu của ta cùng là 9 ngày. Phương Bay mặt mũi tràn đầy giả không chứa đầy. Ngươi là yêu tộc, hắn là nhân loại, mà lại bình thường nhìn qua biếng nhác bộ dáng. Có thể kiên trì 6 ngày cũng không tệ rồi. Ngưu Nhị Lôi nói, Phương Phi Yến lại bĩu môi một cái. Ngươi đầy xem thường Lâm Phi Phàm. Cái tên này mặc dù nhìn qua rất lười nhác. Nhưng ý chí cũng rất kiên định. Không tin ta liền nhìn xem. Ngưu Nhị Lôi nói. Đánh cực gì? Phương Phi Yến nói. Trong vòng 1 năm. Văn phòng vệ sinh. Thành giao. Ngày thứ 2 sáng sớm. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tới đi. Ngưu ca. Ta cảm giác giống như mạnh một chút. Để cho chúng ta bắt đầu ngày thứ 2 huấn luyện đi. Chẳng những Lâm Phi Phàm mạnh. Hào không ngoài suy đoán. Ngày thứ 2 Ngưu Mao mạnh lên. Làm 11 giờ Ngưu Nhị Lôi đem Lâm Phi Phàm khiêng ra khỏi phòng thời điểm. Lâm Phi Phàm so với hôm qua còn thê thảm hơn. Ngươi cảm giác như thế nào? Ngưu Nhị Lôi hỏi. Một chữ, chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm lẩm bẩm nói. Đau, thoải mái. Đan dược lại thêm Ngưu Nhị Lôi cung cấp chữa thương công pháp phối hợp người nào đó siêu cường. Năng lực khôi phục. 2 giờ chiều, Lâm Phi Phàm lại là một người hảo hán. Đương nhiên, Lâm Phi Phàm sớm lưu lại hàng loạt thượng phẩm linh tinh cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Mỗi lần huấn luyện kết thúc, Lâm Phi Phàm đều sẽ khốn cùng hắn thân. Hắn cần lợi dụng những này linh tinh bên trong linh khí làm dấu. Một lần nữa khởi động trung tâm yêu linh tan rã, mà một khi khởi động, hắn khôi phục linh khí tốc độ liền hết sức khả quan. Mà làm một cái người đứng xem, Ngưu Nhị Lôi đối Lâm Phi Phàm yêu khí năng lực khôi phục thì khiến cho hắn hết sức giật mình. Bởi vì linh khí cùng yêu khí cho dù lại như thế nào tan rã, trung quy không thể bỗng dưng sinh ra. Yêu khí đến từ yêu hạch, linh khí đến từ không khí chung quanh. Trong không khí linh khí mỏng manh, cho nên trên cơ bản vô luận yêu khí còn là linh khí, đều đến từ yêu hạch tan rã cùng chuyển hóa. Thế nhưng, tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Theo hắn hao hết đến bổ sung đầy, gần kề chỉ dùng 4 giờ. Liền xem như đây là bẩm sinh linh thể, cũng không trở thành nhanh như vậy a. Đương nhiên, Ngưu Nhị Lôi cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Hắn cũng không phải là thật cực kỳ hiếu kỳ. Hắn vốn cũng không phải là cái kia ưa thích người tò mò. Bổ sung đầy trạng thái, toàn lực ứng phó, đây chính là hắn mong muốn. Thế là, Lâm Phi Phàm liền tại đây ở lại. Mà này ở một cái, lại chính là một tháng. Thời gian một tháng bên trong, mỗi ngày liền là đơn điệu tu luyện, chiến đấu, tu luyện, chiến đấu, mà Lâm Phi Phàm làm không biết mệt. Dựa theo Lâm Phi Phàm lời giải thích, loại hoạt động này lại không cần động não, chỉ muốn liều mạng là được. Còn có so này càng sự tình đơn giản sao? Đến đây tiếp Lâm Phi Phàm Miêu Tiểu Lệ trực tiếp hỏi ra một vấn đề như vậy. Gà mờ, ngươi ăn ngay nói thật đi. Kỳ thật ngươi là Jun M sao? Miêu Tiểu Lệ trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị. Không không không không, tuyệt đối không phải. Ta chỉ là hết sức mừng rỡ thấy chính mình mỗi ngày mạnh lên mà thôi. Lâm Phi Phàm vội vàng nói rõ. Lý do, mạnh lên, Ngưu ca, thức ăn này gà mạnh lên rồi hả? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Ân, nhằm vào hắn tự thân mà nói. Mạnh lên, Ngưu Nhị Lôi hết sức nói khẳng định. Hắn có thể mạnh đến mức nào? Miêu Tiểu Lệ truy vấn. Cái tình trạng gì? Ngưu Nhị Lôi gặp khó khăn, liền dùng ngươi làm tham chiếu. Miêu Tiểu Lệ hỏi. Ta, Ngưu Nhị Lôi càng khó khăn hơn. Lâm Phi Phàm che mặt. Quả nhiên đám người kia đều quá mạnh. Muốn làm cái tham chiếu cũng không biết nói thế nào. Ai, gà mờ quả nhiên vẫn là gà mờ. Không có biến hóa gì nha. Miêu Tiểu Lệ vỗ Lâm Phi Phàm bả vai đi. Trong bóng râm, Phương Phi Yến đi ra. Một năm, ta thắng. Ngưu Nhị Lôi nhìn thoáng qua Phương Phi Yến. Người đối lại sự tình này đem so với so sánh chuẩn. Hiện tại Lâm Phi Phàm thực lực như thế nào? Phương Phi Yến cười cười. Lão ca, người đây là ép buộc. Người cầm Lâm Phi Phàm theo chúng ta so. Thật giống như cầm chúng ta theo Miêu Tiểu Lệ so như thế. Làm sao so a? Ngưu Nhị Lôi nói. Thế nhưng luôn cảm giác nếu như không cho ra cái như thế về sau, cảm giác hết sức có lỗi với Lâm Phi Phàm dáng vẻ. Dù sao hắn như vậy tín nhiệm ta. Phương Phi Yến vỗ vỗ Ngưu Nhị Lôi bả vai. Ngươi lại không cô phụ tín nhiệm của hắn. Không phải đã tra tấn hắn một tháng sao? Lão ca ngươi liền tự mình nghĩ đi. Dù sao làm người thắng, ta liền dư vị thành quả thắng lợi đi. P.S. Xin nhờ mọi người đã thêm 353 cầu vote 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.